Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 466, Khổng Tước Sư Hổ Âm Dương Trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tình phát sinh trên đài thi đấu nhìn qua tưởng đơn giản. Nhưng từ khi đôi chùy phát ra sóng âm công kích thì chiến đấu đã chân chính bắt đầu. Tên mãnh mã yêu tộc dựa vào sóng âm trùng kích mà tạo cho mình một cơ hội. Mà Đường Tam lại dựa vào tử cực ma đồng tinh thần trùng kích để tranh thủ cho mình một chút thời gian. Đồng thời mượn sư hổ kim cương chủ động cưỡng ép tấn công. Lúc này mới đánh trúng mục tiêu. Thân hình khôi vĩ cố nhiên là ưu điểm lớn nhất của tên mãnh mã yêu tộc. Nhưng cũng vì vậy mà thiếu đi linh hoạt. Đường Tam chính là bắt lấy khuyết điểm này mới có thể một kích trúng mục tiêu. Với thân thể của Đường Tam thì tất nhiên không thể để trọng chùy của đối thủ đập trúng. Mà trong tay hắn không có vũ khí là vì tránh làm ảnh hưởng đến độ linh hoạt của bản thân. Nhưng đơn thuần chỉ dùng tay. Công kích của Đường Tam có đủ mạnh không? Cảm thụ của tên mãnh mã yêu tộc là sâu sắc nhất. Một trưởng nhìn rất nhẹ nhàng của Đường Tam đánh vào ngực hắn. Vốn dĩ hắn còn thấy công kích này chẳng khác nào gãi ngứa cho hắn. Dù đối thủ là cường giả cấp độ yêu vương. Chỉ cần không phải đặc biệt am hiểu công kích hay cầm trong tay thần khí thì muốn làm hắn bị thương rất khó. Huống chi đối thủ chỉ là một nhân loại nho nhỏ. Nhưng là, sau khi Đường Tam trở về, hắn rơi xuống đất, khi đang định tiếp tục công kích thì cảm giác được không đúng. Trong lồng ngực, trái tim đột nhiên bị lỡ nhịp, ngay sau đó lại cảm thấy bị bóp nghẹt. Tim là hạch tâm vận chuyển huyết mạch chi lực. Nhưng lúc này đồng thời xuất hiện cảm giác nóng bỏng cùng âm lãnh. Ảnh hưởng đến quá trình đó. Hắn nào còn khả năng truy kích. Trực tiếp ngã xuống mặt đất. Cảm giác bùng nổ trong trái tim tấn công hắn một cách kỳ lạ. Sau đó cơ thể hắn. Nhất là trái tim truyền đến từng trận đau nhức. Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Màu ám kim trên người theo đó mà mờ đi rất nhiều. Làm sao có thể? Tại sao lại như vậy? Nhân loại này đã làm như thế nào? Trong mắt tên mãnh mã yêu tộc tràn đầy ngạc nhiên. Mà lúc này, Đường Tam cũng đang quan sát biến hóa trên người mãnh mã yêu tộc. Nhìn thấy sắc mặt đối phương thay đổi. Khí tức trong nháy mắt suy sụp. Hắn biết mình đã thành công. Một trưởng nhẹ nhàng kia dễ dàng ngăn cản được sao? Một trưởng đó có thể nói là ngưng tụ một thân thực lực của Đường Tam A. Trong một trưởng kia gồm 3 năng lực. Khổng Tước biến, Sư Hổ biến cùng Lam Ngân Hoàng. Tác dụng của Sư Hổ biến ở chỗ. Sư Hổ Kim Cương trong nháy mắt thôn phệ. Làm giảm lực phòng ngự siêu cường của hắn. Huyền Thiên Công cũng thôn phệ một bộ phận huyết mạch chi lực. Làm phòng ngự ở ngực tên mãnh mã yêu tộc yếu bớt. Sau đó nhân cơ hội này. Khổng Tước biến lực lượng không gian thi triển. Đem công kích của Đường Tam truyền tống vào trong người tên mãnh mã yêu tộc. Mà Lam Ngân Hoàng thì phát ra hai cỗ khí tức chí dương chí cương cùng chí âm chí nhu lúc trước hấp thu được từ núi Thiên Dương và núi Địa Âm. Hiện tại Lam Ngân Hoàng của Đường Tam đã không thành hình. Bị thay thế bởi lạc ấn âm dương nhị khí. Nhưng trong đó lại có khí tức Lam Ngân Hoàng làm chất kết dính. Duy trì cho nó ổn định. Khi Đường Tam nghiên cứu Lam Ngân Hoàng thì phát hiện ra rằng âm dương nhị khí sẽ xuất hiện trong công kích của hắn. Cho nên, không gian truyền tống vào cơ thể mãnh mã yêu tộc chính là âm dương nhị khí. Tên mãnh mã yêu tộc không có nhiều thủ đoạn như Đường Tam. Có thể dùng vận khí cùng Lam Ngân Hoàng cưỡng ép cân bằng hai khí này. Cho nên bây giờ chúng đang tàn phá trong trái tim hắn. Mặc dù hai khí này không quá mạnh, nhưng bản thân đều là thuộc tính cực hạn. Nếu tác dụng ở chỗ khác, dựa vào lực phòng ngự cực đại. Tên mãnh mã yêu tộc có thể chịu được, nhưng tác dụng lại ở trái tim thì ảnh hưởng rất lớn. Cho nên một trưởng nhẹ nhàng kia được hắn mệnh danh là Khổng Tước Sư Hổ Âm Dương Trưởng. Nói đơn giản thì là tam biến trưởng. Một trưởng quy tụ tam biến. Âm dương nhị khí này, Đường Tam mới chỉ nắm giữ sơ bộ. Uy năng của lạc ấn cũng không quá mạnh. Nhưng ba loại huyết mạch chi lực này đều điển hình. Đúng nghĩa là huyết mạch cấp 1A. Phòng ngự của mãnh mã yêu tộc xác thực rất cường đại. Đổi lại là yêu tộc phổ thông khác. Nếu trúng một trưởng này của Đường Tam, không cần thêm âm dương nhị khí. đơn thuần bị sư hồ kim cương bá đạo xâm nhập cơ thể đã làm đối thủ phải chết. Đường Tam không có thừa cơ truy kích. Một chưởng vừa rồi cũng làm hắn tiêu hao không nhỏ. Âm dương nhị khí bởi vì vận chuyển một bộ phận nên mất cân bằng. Hắn nhất định phải ổn định lại nó. Chiến đấu hôm nay không có khả năng lại sử dụng âm dương nhị khí. Lúc trước hắn hấp thu âm dương nhị khí có hạn. Mặc dù bây giờ nó tự động hấp thu khí tức âm dương trong không khí. Nhưng trong thiên địa linh khí chí dương chí cương cùng chí âm chí nhu không có nhiều. Muốn tăng lên cũng rất chậm. Với tình huống trước mắt, một ngày có thể sử dụng một lần tam biến trưởng đã rất không tồi. Nhưng là, trận chiến hôm nay, một trưởng này là đủ rồi. Đường Tam chắp hai tay sau lưng, yên lặng nhìn tên mãnh mã yêu tộc trước mặt. Hắn cũng muốn xem, với phòng ngự siêu cường của đối phương thì có thể tiếp tục chiến đấu hay không. Leng keng, một thanh trọng chùy rơi xuống đất. Sau đó là thanh còn lại. Tên mãnh mã yêu tộc ôm trái tim, quỳ một chân trên mặt đất, thở hổn hển, màu ám kim như ẩn như hiện, sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi không ngừng tuôn ra. Sự thay đổi đột ngột này lập tức làm toàn trường yên tĩnh lại. Tên mãnh mã yêu tộc ngồi xuống, thân hình vẫn cao lớn hơn Đường Tam, nhưng giờ khắc này, trong mắt tất cả người xem, nhân loại nho nhỏ không gì đáng chú ý này lại cao thâm khó lường như vậy. Làm sao có thể, vừa đối mặt đã làm tên mãnh mã yêu tộc mất đi sức chiến đấu. Mãnh mã yêu tộc không phải là nhân tuyển hàng đầu sao? Đúng lúc này, Đường Tam động, hắn phi tốc phóng tới tên mãnh mã yêu tộc. Hắn cũng cảm thấy Đường Tam đến. Trong tiềm thức mở hai tay ra chộp tới Đường Tam, nhưng ngực lại truyền đến một cơn đau kịch liệt. Âm dương nhị khí kích thích mạnh mẽ làm trái tim hắn như bị vặn lại. Lực lượng đã biến mất, Đường Tam chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, đi qua cánh tay tráng kiện của hắn, đến trước mặt tên mãnh mã yêu tộc, tay phải ấn sẵn lên trán, dùng tinh thần lực truyền âm vào lỗ tai đối phương. Nhận thua đi, ta, cảm nhận được lòng bàn tay ổn định mà lạnh như băng kia. Tên mãnh mã yêu tộc ngẩng đầu lên, nhìn Đường Tam bằng ánh mắt không cam lòng, nhưng rất nhanh hắn đã sợ hãi. Đối phương có thể truyền lực lượng vào trái tim hắn. Chẳng lẽ không thể truyền vào đại não hắn sao? Lực lượng cổ quái kia nếu tiến vào đại não, hắn nhất định sẽ chết không phải sao? Ta nhận thua. Tên mãnh mã yêu tộc gục đầu xuống nói. Tổ ba số 6 thắng. Trọng tài tuyên bố trận đấu kết thúc. Đây là kết quả không ai dự trước được. Nhân loại yếu đuối vậy mà có thể chiến thắng mãnh mã yêu tộc cường đại. Đây là chuyện đáng kinh ngạc cỡ nào. Nhưng là, sự thật bày ra trước mắt. Trừ phi tên mãnh mã yêu tộc này giả vờ cố ý thua. Nếu không, nhân loại này có được lực lượng gì? Đường Tam kỳ thật không muốn chiến thắng đối thủ nhanh như vậy. Quá gây chú ý, nhưng hắn không còn cách nào. Tên mãnh mã yêu tộc này thực sự có năng lực khiêu chiến cường giả cấp độ yêu vương. Hơn nữa đối phương có lực phòng ngự siêu cường. Muốn chiến thắng đối thủ thì nhất định phải thắng bất ngờ. Và hắn chỉ có một cơ hội đó. Nếu không thành công, với thực lực hiện tại của hắn, trừ phi là dẫn động thần thức, bằng không căn bản không có khả năng chiến thắng. Cách chương.